Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1308. Khóc chuyện audio.com. Chu Hạo Dương cười tủm tỉm nhìn cô. Trầm Mộc Bạch hỏi, có chuyện gì không? Chu Hạo Dương nói, không có việc gì, chính là muốn cùng cậu nói chuyện phiếm vài câu. Trầm Mộc Bạch nhìn xem Chu Hạo Dương. Lão gia tử vẫn muốn để cho thái tử gia tốt nghiệp xong đi bộ đội. Dì cùng chú thì ý nghĩ muốn cho hắn xuất ngoại. Chu Hạo Dương thời điểm nói câu nói này, thần sắc vẫn là cà lơ phất phơ, chỉ là đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần suy tính. Lão thái thái sủng hắn, nhưng lại không quan trọng, nhưng đến cùng là hy vọng cháu trai có thể có một tiền đồ tốt. Tôi và Lục Ninh Xuyên mấy người bọn họ lúc trước cũng cho rằng thái tử gia sẽ chọn trong đó một cái. Đại mỹ nữ, cậu là người thông minh, nên hiểu rõ tôi muốn nói cái gì. Trầm Mộc Bạch trầm mặc xuống, cũng không phải tôi buộc hắn, tôi không phải ý này. Chu Hạo Dương nhíu mày nói, thái tử gia lựa chọn cậu, tôi hy vọng cậu không nên cô phụ hắn. Trầm Mộc Bạch nói, về sau chuyện này có ai nói được rõ ràng đâu. Chu Hạo Dương cười cười, vậy nhưng nói không chừng, thái tử gia nhận định người, cắn trong miệng, đó là chết cũng sẽ không thả ra. Giang Cảnh Sâm thời điểm trở lại trong phòng học, liền phát hiện bạn gái nhỏ một mực thỉnh thoảng nhìn sang. Giống con chuột đồng một dạng, tâm hắn đều nhanh mềm thành một đoàn, nhìn chung quanh một chút, tiến tới hướng trên mặt người nhanh chóng hôn một cái. Bạn gái nhỏ ra mặt mỏng, hắn đến thu liễm chút, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, phải biết bây giờ là tan học, tùy thời tùy chỗ cũng có thể để cho người ta nhìn thấy. Không khỏi chừng đối phương một chút, thái tử gia bị cái thoáng nhìn này vẩy tới cảm thấy hơi ngứa. Ngữ khí miễn cưỡng nói, thế nào, Trầm Mộc Bạch dừng một chút, không có gì, ngay sau đó lại đem đầu chuyển đi. Thái tử gia nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, đứng tại chỗ một hồi, hướng về vị trí Chu Hạo Dương đi đến, cậu nói với cô ấy, Chu Hạo Dương thấy hắn không có ý nghĩ cần tức giận. Lúc này mới nói, cậu yên tâm, đại mỹ nữ biết rõ cái này về sau, coi như không cảm động, cũng sẽ không bị sợ chạy. Thái tử gia không nói chuyện, qua một hồi lâu mới nói, cô phản ứng thế nào? Chu Hạo Dương che giấu chút, không có phản ứng gì, bất quá tôi xem chừng bên trong lòng người vẫn có chút áy náy. Giang Cảnh Sâm khá là khó chịu hừm một tiếng. Sau đó trở lại trên chỗ ngồi, duỗi ra tay dài kéo thiếu nữ, Trầm Mộc Bạch nhìn sang, không rõ ràng cho lắm nói, thế nào, Giang Cảnh Sâm nhìn cô, Lâm Nhị Tây, là anh tự mình muốn thi đại học trong nước, cùng em không có quan hệ gì, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, vậy tại sao anh còn để cho em cùng anh thi cùng một cái trường học? Giang Cảnh Sâm khẽ híp mắt. Chẳng lẽ em tốt nghiệp liền muốn cùng anh nói chia tay? Trầm Mộc Bạch dục cầu sinh rất mạnh nói. Không, không có, chúng ta có thể yêu xa. Nghĩ cũng đừng nghĩ, thái tử ra mặt đen lại nói. Nội tâm một phần ngọn lửa nhỏ bị dập tắt. Trầm Mộc Bạch một tia hy vọng cuối cùng không thấy. Cơm trưa cũng là Lương Khải đưa ra cho hai người. Là căng tin trường học, mùi vị rất không tệ. Trầm Mộc Bạch cơm nước xong xuôi học thêm một hồi, liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thế là dụi dụi con mắt nói. Giang Cảnh Sâm, em muốn ngủ một lát, thiếu niên tóc đen nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch nằm xuống sau đó không lâu, liền cảm giác được có người hướng trên người mình đắp một cái áo. Cô mở to mắt nhìn thoáng qua, lại đóng lại, thiếu niên tóc đen chống lấy một cái tay. Con mắt nhìn chằm chằm cô, trong góc hai nữ sinh nhìn thấy, không khỏi chua liu liu thấp giọng thảo luận nói, cậu nói cái Lâm Nhị Tây này có cái mị lực gì? Thái tử gia đều bị cậu ta mê thần hồn điên đảo. Cách chương.